Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Đảo và Khổng Đảo nhìn Đinh Kiệt xếp hàng, lại nhìn bên trong mồi kín người hôm nay Đàm gia còn hết chỗ sớm hơn hôm qua lúc đầu không hiểu vì sao, nhưng khi nghe người đang xếp hàng phía trên nói chuyện mới biết, hôm nay có món mới. Trời ơi, nhìn thịt kho đông pha kìa, màu sắc như vậy đã đủ biết ngon thế nào rồi. Chắc vẫn đang đun lửa nhỏ nên hương thơm mới bay ra ngoài. Thơm quá mất thôi, tôi đang ngủ thì bạn thân gọi điện đến, nói lúc đi ngang qua thấy có người xếp hàng tò mò vào xếp hàng theo. Ai ngờ tình cờ tìm được quán ngon như vậy, ngon đến mức không diễn tả thành lời, phải gọi điện nói tôi nhanh chóng tới nếu không sợ hết. Hình như hầu hết mọi người đều gọi thịt kho đông pha thì phải. Nhìn cái thìa xanh mướt bầy bên cạnh hai miếng thịt kho hổ phách phủ nước sốt kia. Xinh đẹp giống viên ngọc điêu khắc vậy, đói bụng quá, Trầm Đạo và Khổng Đạo không hiểu sao cũng nhìn theo ánh mắt họ. Nhìn vào cũng bị làm cho thèm, miếng thịt kia phải uống cùng nữ nhi hồng, chắc chắn là sinh ra để dành cho nhau. Tối nay hai ông làm một ly mới được, những người ăn xong đi ra khen thịt kho ngon đến mức giống như không còn là thịt heo nữa, mà thành bò quá kêu vậy. Còn nói vẫn chưa ăn đủ tối nay sẽ ghé lại ăn tiếp. Rõ ràng trên tay mỗi người đều xách một hộp mang về, tối lại còn quay lại ăn nữa sao? Trầm Đạo, Khổng Đạo với Đinh Kiệt vào bàn ngồi được nói chỉ còn một phần thịt kho đông pha cuối cùng. Có còn hơn không nên Đinh Kiệt mời Trầm Đạo trước, còn mình ăn sườn bò hầm sốt vang cũng được. Nhưng khi ngắm miếng thịt kho đẹp mắt ở cự ly gần như thế thì hắn chưa chi đã thấy hối hận rồi. Miếng thịt hình vuông núng nính chìm đắm trong nước sốt màu hổ phách sền sệt. Trên đĩa bầy rau cải xanh tươi ngọt đẹp mắt. Hương thơm quyến rũ ngọt ngào đậm đà ở ngay trước mặt. Hù hù hù, muốn ăn quá đi. Trầm Bành biết Đinh tiểu tử nhường mình, ông gắp một miếng thịt vào đĩa của Đinh Kiệt. Sau đó lấy đũa chia nửa miếng còn lại cho Khổng Đạo bên cạnh, lại gắp một miếng sườn bò của ông ấy về bát mình. Coi như mỗi người đều được thưởng thức món ngon. Đinh Kiệt thấy vậy ngại ngùng muốn từ chối nhưng Trầm Đạo không đồng ý nên anh đành mời ông ấy lại một miếng sườn bò. Lúc này mới thoải mái thưởng thức món ăn, Trầm Đạo lấy thìa săn miếng thịt đông pha, bên trong có màu hồng trắng sữa, ẩm mọng nước chứng tỏ không bị khô hay nhũn quá. Dưới nước sốt lên thịt rồi thêm thìa cơm, vừa mới cho vào miệng đã lập tức hối hận vì nửa còn lại đang ở trong đĩa của Khổng Đạo. Vân Mộng Hạ Vũ hình thức miếng thịt thì không có gì bàn cãi. Đẹp mắt từ màu sắc cho tới tỷ lệ mỗi miếng đều giống nhau như đúc. Nước màu này chắc chắn tự thắng mới có thể hoàn mỹ như vậy. Nhưng hương vị của món ăn mới chân chính bùng nổ. Thịt có nạc mỡ đan xen vừa phải, thịt đun trong củi nhỏ đạt đến độ mềm vừa phải. Phần nạc hoàn toàn không bị khô mà vẫn giữ được độ ẩm mướt, ăn cùng với thịt mỡ mịn dịu không ngấy. Bất cứ ai ăn vào đều không thể kiềm chế mà muốn ăn tiếp. Cách chương.